Chương 366, khó chịu. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ở Đại Sâm Lâm đợi thời gian rất lâu, bọn họ đều cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta hẳn là ly khai, chúng ta nếu là cuối cùng Đại Sâm Lâm bên trong nói, chúng ta thân thể khẳng định ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ đi tới ngã tư đường, mà Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi về phía trước, ta xem trọng này cái ngã tư đường. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta đi tới a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt lắm, chúng ta đi về phía trước. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước nhất, sau đó bọn họ thấy được hoa sơn, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta xông lên đem. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại đi tới. Vì vậy, bọn họ đi tới hoa sơn đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công, như vậy, chúng ta đều hiệu quả có thể tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ luyện, làm bọn họ qua một giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, hoa sơn cảnh sắc thật tốt quá, ta hiện tại phát hiện, nếu như chúng ta tổng xem hoa sơn lời nói, chúng ta sẽ thấy rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta thẳng thắn nhìn tiếp á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta xem đi. Vì vậy, bọn họ tiếp tục xem đứng lên, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại đói bụng, ta muốn ăn những cái này hoa. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này đóa hoa lấy tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu tương hoa đóa phóng tới trong miệng. Quách Phù thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta nếu là tổng như thế ăn, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng có ý nghĩ này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đúng rồi, ta cảm thấy chúng ta nên cho những lời này tới nước, phải biết rằng, những thứ này hoa không có hơi nước lời nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ mắc lỗi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại lộng áp, vì vậy bọn họ cho hoa tới, rất nhanh, tất cả hoa đô biến rất khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy những thứ này hoa mỹ lệ phi thường, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Chu Ba Thông đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Ba Thông, ta muốn với ngươi đối luyện hai chiêu. Chu Ba Thông thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đối luyện a. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta nhìn ngươi võ công có chút bước lui, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Ba Thông lớn tiếng nói, ta cũng không biết vì sao, ta có thể là có chút chiêu thức mắc lỗi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Ba Thông, những chiêu thức này ngươi phải cải chính, bằng không, ngươi sẽ có vấn đề. Chu Ba Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vạn vạn không nghĩ tới, võ công của ngươi cảnh giới có thể cao như vậy, xem ra ta đối với ngươi phi thường coi trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, Chu Ba Thông, tới, ta để cho ngươi biết một chút về ta một ít chiêu thức. Chu Ba Thông cười nói, đi, ta đã nói với ngươi, ta là một cái võ công mê, ta rất muốn nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu biểu diễn ra, mà Chu Ba Thông nhìn cười nói, đi, những chiêu thức này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Ba Thông, ngươi hiện tại tiếp tục sử dụng những chiêu thức này luyện một cái. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, hắn luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, Chu Ba Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức rất tốt. Lúc này, Chu Ba Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta không sao, ta hiện tại căn bản không mệt. Chu Ba Thông lớn tiếng nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức, ta nhìn nhìn lại. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi đang nghiên cứu võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đánh nhau vài cái chiêu thức á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, được rồi, ta xem các ngươi luôn là đánh tới đánh lui, lẽ nào các ngươi sẽ không mệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta mệt ta, bất quá không quan hệ, ta quá một hồi sẽ khỏe. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta cho các ngươi làm mật á. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn đem những cái này mật uống nữa, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá, ta cực kỳ nguyện ý uống. Làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện những thứ này mật nếu là hảo hảo khiến cho nói, chúng nó có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem chuyện này giao cho ta, ta có thể làm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi tới chân thực thời điểm, đi, vậy ngươi mà bắt đầu cả A vì vậy, Chu Bá Thông bắt đầu lộng mật, không có quá nhiều thời gian, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, các ngươi sẽ cùng một cái, nhìn mùi vị như thế nào lúc này, bọn họ tất cả đều uống nữa, bọn họ đều cảm thấy tốt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này mật mùi vị thực sự là thuần khiết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi ra ngoài săn thú, như vậy tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ thấy được rất nhiều con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi cầm lên, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù mỉm cười nói, như vậy đi, chúng ta tất cả đều lên núi a, chúng ta nướng ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức nướng. Bọn họ bắt đầu nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nướng xong.